chương 1004. Tay người đàn ông nắm chặt lấy chai rượu trống rỗng, như thể muốn bóp nát nó trong lòng bàn tay. Lúc này điện thoại của Lễ Nam Hành reo lên, anh nghe máy. Lão đại, có phải lúc anh vừa từ bên ngoài về căn cứ đã không thấy bóng dáng của Phong Lăng đâu đúng không? Sau khi bọn tôi vừa gọi cho anh xong thì cũng đi được ra ngoài, nhưng tìm cả đoạn đường vẫn không thấy Phong Lăng đâu cả. Với tình trạng của cô ấy hôm nay, căn bản không thể đi xa được. Từ căn cứ đến chỗ có thể bắt xe taxi ít nhất cũng phải hơn 20 cây số. Cô ấy đang sốt cao, trời lại đang có tuyết lớn, căn bản cô ấy không thể đi được. Lễ Nam Hành cầm chai rượu nhảy vào cửa sổ, thấy đống bừa bộn đầy đất sau khi bị người ta bới tung lên. Ánh mắt anh trở nên lạnh giá, nói: tiếp tục tìm, liên lạc với cục giao thông của Los Angeles, chuyển hết toàn bộ dữ liệu camera giám sát của tất cả con đường và ven đường thông với nội thành đến đây. Vâng. Có câu nói này của lão đại, Aka cũng yên tâm hơn. Anh ta cúp máy lập tức đi liên hệ với phía bên kia. Lễ Nam Hành bỏ điện thoại xuống đi vào phòng tắm, nhìn thấy những chai lọ bên trong đó đều đã bị người ta đập nát. Tất cả mọi thứ, nếu không bị ném thì cũng bị người ta làm bẩn hoặc đập vỡ, không để lại bất kỳ vật gì. Giống như Phong Lăng luôn được anh cẩn thận, nâng niu trong lòng bàn tay. Trong vòng một ngày, đột nhiên đã bị người ta đẩy ngã từ trên cao xuống địa ngục. Thậm chí, anh còn không thể chạy tới cứu cô ngay lập tức. Sáng hôm sau, khi Lệ Nam Hành bước ra khỏi căn phòng, người anh nhìn thấy chính là Lệ Quân Diên, ông nội của anh. Không biết ông ấy đã chống cây gậy ba tong đứng ở trong hành lang chờ anh từ bao giờ. Thấy bộ râu thô cứng dưới cằm Lệ Nam Hành, cùng dáng vẻ rõ ràng đã ngồi trong căn phòng đó một đêm không ngủ, trong lòng ông buồn bực khó nói thành lời. Giây phút Lệ Quân Diên đi tới với vẻ mặt không chút cảm xúc, ông đã giơ cây gậy ba tong lên, đập mạnh vào lưng Lệ Nam Hành một cái. Không phải ông bảo cháu trông coi di vật của cô hai nhà họ Phong ở từ đường sao? Ai cho phép cháu ra ngoài? Đúng là cái thứ bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu. Vì một đứa con gái mà không coi lời nói của ông lão này ra gì nữa rồi đúng không? Lệ Nam Hành như không hề cảm thấy đau đớn. Lưng anh bị đập mạnh một cú như vậy, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Hàng lông mày cũng không cau lại, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng. Nếu không phải căn cứ đã xảy ra chuyện, ông nghĩ cháu sẽ không trông coi từ đường 3 ngày được sao? Dù cháu có bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, nhưng chuyện cháu đã nhận lời thì cháu chưa từng thất hứa. Bao gồm cả chuyện năm xưa, cháu đã đồng ý lấy di vật của con gái thứ hai nhà họ Phong. Dù cháu không muốn, nhưng giờ cháu cũng đã lấy cô ấy rồi đấy thôi. Nếu không phải vì trong căn cứ xảy ra biến cố, bây giờ cháu vẫn đang ở từ đường chứ không phải là ở đây. Khốn kiếp, cháu còn dám xà mồm với ông à? Rõ ràng đã biết Phong Lăng là con gái, nhưng lại giữ bí mật không nói với bất kỳ ai. Đây là bất nhân. Nhìn chúng một thành viên ở cạnh mình nhiều năm trong căn cứ, thậm chí còn thích nó. Đây là bất nghĩa. Rõ ràng đã biết xưa nay nhà họ Lệ ghét nhất điều gì. Rõ ràng biết ông không thể để cháu có kết quả với loại người như Phong Lăng, nhưng cháu vẫn quay lưng lại với gia đình. Che giấu một đứa con gái trong căn cứ rồi hàng ngày nâng niu con nhóc đó trong lòng bàn tay. Đây là bất hiếu. Ông già này không trách mắng cháu, chẳng qua chỉ là đuổi cái con bé đó đi thôi. Cháu thì hay rồi, không quan tâm đến vợ mình ở từ đường nữa, mà chạy thẳng đến đây tìm Phong Lăng. Cháu tưởng ông còn cho cháu cơ hội để gặp lại con nhóc đó hay sao? Nam Hành, ông nói cho cháu biết, đời này cháu đừng có mơ tưởng đến con bé nữa. Phong Lăng không thể bước vào cửa nhà họ Lệ được. Dù có là 3 năm sau cũng không được. Trước khi quá muộn, cháu hãy từ bỏ đi. Còn nữa, ông nói cho cháu biết, ông định sẽ giao toàn quyền phụ trách căn cứ 11 cho A Phong. Còn cháu thì về tiếp nhận Lệ Thị. Dù hai chị em Lệ Cẩm Sát và Lệ Lâm có thông minh đến mấy, cũng vẫn không bằng một nửa của cháu. Năm đó cháu đã đặt mọi tâm tư vào căn cứ, nhưng vẫn có thể khiến công ty của nhà họ Lệ chúng ta phát triển vững vàng. Nếu cháu có thể thay đổi suy nghĩ, dồn hết tâm huyết lên cơ nghiệp của gia tộc nhà họ Lệ, thì nhà chúng ta... Cháu sẽ không về,